toàn chức nghệ thuật gia. Chương 639, Tây Du âm mưu luận. Góc truyện audio.com, mang theo loại này phê phán tinh thần, Lý Chính Huy tiếp tục xem, Ngộ Không truyện chương 1 tiếp theo bộ phận vẫn rất hung mãnh. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói hẳn là, vô ly đầu, rất không giải thích được, giống như là một trận náo nhiệt, thầy trò bốn người không một cái có thể nói chuyện đứng đắn, ngay cả yêu quái nói chuyện cũng đỉnh núi tam đảo tứ thần thần lãi nhải. Không giải thích được, Lý Chính Huy chân mày khẩn túc, hắn đã sắp mất đi kiên nhẫn, bất quá bên trong có câu thụ yêu cùng đường tăng đối thoại vẫn thật có mùi vị. Không nên chết cũng không cần cô độc sống. Rất thần kỳ, nói chêm chọc cười như vậy không đứng đắn cố sự tự thuật chung đột nhiên toát ra một câu thật văn nghệ câu, làm tiểu thuyết ý cảnh tựa hồ cũng được đề thăng rồi chút. Bất quá Lý Chính Huy là không cho là bộ này tiểu thuyết có cái gì ý cảnh. Hắn càng nghiêng về lời này đoán chừng là không biết từ đâu hái sao tới. Mà đang ở Lý Chính Huy kiên nhẫn sắp hao hết lúc lại có nhất đoạn đối thoại đưa tới Lý Chính Huy chú ý, đường tăng lại nói với nữ yêu tinh. Ta tu hành cùng người khác tu hành không giống nhau, bọn họ tu tiểu thừa ta tu đại thừa, bọn họ tu hư không ta tu viên mãn. Lý Chính Huy ngẩn ra, rất cảm giác kỳ quái, nguyên chứ đường tăng không sẽ nói như vậy, mặc dù lời này có chút Phật gia tu hành tranh ẩn dụ, liên quan tới đại thừa Phật Pháp cùng tiểu thừa Phật Pháp, ở Lam Tinh trên thực tế trong Phật giáo cũng có tranh luận. Mà nữ yêu tinh trả lời liền lại càng kỳ quái. Ta chỉ nghe nói có một kêu kim thiền tử từng nghi ngờ tiểu thừa Phật Pháp muốn tự đi thông ngộ kết quả tẩu hỏa nhập ma, bị vùi lấp trong vạn kiếp bên trong. Kim thiền tử, Lý Chính Huy loại này đọc thuộc Tây Du nhân dĩ nhiên biết kim thiền tử chính là đường tăng kiếp trước. Tây Du nguyên chứ chung từng đề cập tới kim thiền tử bởi vì khinh thường Phật Pháp, không lắng nghe Như Lai giảng bài cho nên bị Như Lai biếm trích phàm trần Tây Thiên Thủ Kinh tới giặt rửa chuộc tội nghiệt. Đoạn này nội dung cốt truyện tranh cãi rất lớn. Mọi người cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, Như Lai nhị đồ đệ kim thiền tử chỉ là bởi vì giờ học không để ý nghe nói liền bị đưa đi phàm trần Tây Thiên Thủ Kinh. Lý do này có phải hay không là quá qua loa lấy lệ? Có chút giải độc liền vì vậy mà cho là kim thiền tử cùng Như Lai mâu thuẫn tuyệt không phải giờ học không lắng nghe giờ học đơn giản như vậy. Mọi người đối nguyên nhân thực sự tiến hành vô số suy đoán, nhưng rất ít có suy đoán có thể được phổ biến tính đồng ý, mà trước mắt bộ này, Ngộ Không truyện dịch an, tựa hồ cũng cho ra một loại khả năng tính, kim thiền tử bị Như Lai biếm trích phàm trần, lại là bởi vì hai người tối căn bản Phật Pháp lý niệm xảy ra khác nhau. Giữa hai người mâu thuẫn, là từ đại thừa Phật Pháp cùng tiểu thừa Phật Pháp tranh. Có chút ý tứ a, đoạn này kết hợp thực tế Phật giáo hiện trạng tới giải độc kim thiền tử cùng Như Lai chi mâu thuẫn ý nghĩ để cho Lý Chính Huy tỏa sáng hai mắt. Hung mãnh thuộc về hung mãnh, vô ly đầu thuộc về vô ly đầu, xem ra cái này cũng có ý tưởng. Lý Chính Huy rốt cuộc đối bộ này đặc thù Tây Du đồng nhân tiểu thuyết sinh ra một tia hứng thú. Hắn tiếp tục xem, Tôn Ngộ Không rốt cục vẫn phải tới cứu đường tăng rồi, nhưng để cho Lý Chính Huy không nghĩ tới là, nữ yêu tinh lại nhận biết Tôn Ngộ Không, hơn nữa tựa hồ cùng đã từng Tôn Ngộ Không từng có đồng thời xuất hiện. Góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không lại không nhận biết đối phương. Hắn nói mình vốn là Hoa Quả Sơn một yêu hầu, nhân bất kính Ngọc Đế mà bị phạt vào Ngũ Ngục Sơn, đóng 500 năm, sau đó đoán mò Ngọc Đế khai ân, nói Tôn Ngộ Không chỉ cần có thể hoàn thành ba chuyện, liền có thể tích lũy công đức chuộc đi trước tội, hắn còn nhắc tới ba chuyện chung trước hai chuyện. Chuyện thứ nhất là muốn ta sở hữu mới vừa rồi cái kia đầu hói bên trên Tây Thiên, kiện thứ hai muốn ta giết bốn cái ma vương, bọn họ theo thứ tự là Tây Hạ Ngưu Châu Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Bắc Câu Lô Châu Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Nam Chiêm Bộ Châu Thông Thiên Đại Thánh Mi Hầu Vương, còn có một cái, Đông Thắng Thần Châu Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Lý Chính Huy trợn mắt hốc mồm, xem qua Tây Du nguyên chứ đều biết Tôn Ngộ Không thỉnh kinh trước trải qua cái gì. Cái này Tôn Ngộ Không trí nhớ có vấn đề. Ngũ Hành Sơn bị hắn nói thành Ngũ Ngục Sơn vậy thì thôi. Hắn lại còn quên mình chính là Đông Thắng Thần Châu Tề Thiên Đại Thánh còn la hét muốn giết đối phương. Có âm mưu, Lý Chính Huy trong nháy mắt ngửi thấy từng tia mùi âm mưu. Nguyên chứ Tây Du Ký, rất nhiều giải độc bên trong, cực kỳ có thị trường chính là âm mưu luận cách nói. Bộ này tiểu thuyết tựa hồ cũng biểu đạt giống vậy ý đồ. Này có ít đồ a, lại muốn viết Tây Du âm mưu. Lý Chính Huy hứng thú hoàn toàn bị câu dẫn đứng lên. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này dịch an sẽ như thế nào đứng ở âm mưu luận góc độ tới giải độc Tây Du, dù sao bản thân hắn cũng là Tây Du âm mưu luận trung thực ủng độn. Lại tiếp tục nhìn, Lý Chính Huy đã là hứng thú rồi rào lên. Nhưng kế tiếp nội dung cốt truyện lại để cho Lý Chính Huy có chút theo không kịp tiết tấu. Tâm tình không tốt Tôn Ngộ Không, lại trực tiếp một gậy giết chết đường tăng. Mà cố sự cũng theo đó tiến vào nghịch thuật kiểu. Nghịch thuật trong truyện, Trư Bát Giới cùng một cái tên là A Nguyệt Thần Tiên từng có nhất đoạn cảm tình. Tôn Ngộ Không cùng một cái tên là Tử Hà Tiên Nữ từng có nhất đoạn ràng buộc. Ngay cả Bạch Long Mã cũng được cô nương, còn đối Đường Tăng tình căn thâm trùng. Nếu như không phải tiền văn não động, nhìn đến đây Lý Chính Huy nhất định sẽ đối lần thứ hai sáng tác khịt mũi coi thường. Nhưng giờ phút này, nhìn đoạn này cùng nguyên chứ hoàn toàn trái ngược câu chuyện tình yêu, Lý Chính Huy lại không cảm thấy nghịch ngợm, ngược lại bộc phát hiếu kỳ. 500 năm trước rốt cuộc xảy ra bao nhiêu sự tình. Thầy trò bốn trên người tựa hồ cũng có bí mật của tự mình. Cái này kêu Dịch An tựa hồ muốn vạch trần Tây Du âm mưu cái khăn che mặt. Nhưng âm mưu chân tướng rốt cuộc như thế nào? Thầy trò mấy người lập trường có hay không nhất trí? Lý Chính Huy muốn biết Dịch An phải thế nào viên? Mà phía sau nội dung cốt truyện tựa hồ cũng hướng cái phương hướng này tiến hành. Nguyên lai Bạch Long Mã đã từng hóa thành cá chép bị trẻ tuổi Đường Tam tặng cứu, từ đó bị Đường Tăng hấp dẫn. Liên quan tới câu chuyện này, trong tiểu thuyết còn có một câu cảm khái, có phải hay không là lựa chọn bất kỳ một cái nào phương hướng, cũng sẽ bơi về phía cùng một cái số mệnh đây. Những lời này xuất hiện, để cho Lý Chính Huy lâm vào suy nghĩ. Số mệnh, nơi này là chỉ Tiểu Bạch Kiểm cùng Đường Tăng, hay lại là chỉ tương lai phải đi hết thỉnh kinh con đường thầy trò bốn người. Tiểu thuyết không có cho ra câu trả lời. Góc truyện audio.com, trẻ tuổi Đường Tam Tạng tựa hồ có đại trí giả ngu phong độ, hắn lại cùng đại sư tranh luận Phật Pháp mà chiến thắng đối phương. Trong chùa chủ trì muốn dạy Đường Tăng Phật Pháp, Đường Tăng lại lắc đầu. Ta muốn học ngươi không dạy nổi, khóe miệng của Lý Chính Huy câu khởi. Trẻ tuổi Đường Tam Tạng, nhân cách nghị lực thật là nghiền ép nguyên chứ Đường Tam Tạng có thể không nói ra lời như vậy. Ngược lại là Đường Tam Tạng kiếp trước Kim Thiên Tử có tư cách nói lời này. Kim Thiên Tử, Lý Chính Huy bỗng nhiên cả kinh, phảng phất ý thức được cái gì. Cái này Đường Tam Tạng, chẳng lẽ thừa kế Kim Thiên Tử ý chí chứ? Lúc này, chủ trì hỏi Huyền Trang, người nghĩ học là cái gì chứ? Huyền Trang ngẩng đầu lên, nhìn một cái trên trời mây trắng biến ảo, nói. Ta muốn trời này, lại không giấu được ta mắt, muốn đất này, lại chôn không được lòng ta, muốn này chúng sinh, đều hiểu ta ý, muốn kia chư Phật đều tan thành mây khói. Những lời này vừa ra, liền giống như con ngươi thiên một phích lịch. Lý Chính Huy trừng con mắt lớn, ra đầu nơi chợt tê dại một hồi, căn cọng tóc gáy đều dựng lên. Nổ, PS, cảm tạ Lưu Vĩ Hào đại lão minh chủ khen thưởng, vạn phần cảm tạ cho đại lão dâng lên đầu gối. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.